Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 13, muốn bắt nạt tiểu bạch kiểm ta, còn khuya, hắn là hồ ly ba. Góc truyện audio.com. Lạ lắm nha, từ lúc hắn đưa nàng đến ám tinh các mọi người trong các hắn đều nhìn nàng chỉ trỏ trỏ rồi còn thầm thì to nhỏ nữa chứ. Nhìn hắn xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ, hắn dụ dỗ các chủ của chúng ta. Đồ, nàng thực sự muốn khốt nha. Nàng là nữ nhi chính hiệu nha, bọn họ nhìn làm sao nói nàng là bất nam bất nữ vậy chứ. Thật sự hắn ta đúng là hồ ly chính hiệu mà. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ hắn bắt nàng mặc nam trang đơn thuần chỉ để không có ai dòm ngó bởi sắc đẹp của nàng. Ác trụy này tự tin ghê gớm. Ai dè hắn muốn làm khó nàng đây mà. Đồ hồ ly chết tiệt. Tránh ra, không có việc gì ngươi đừng đi phi lung lung. À, ngươi nói ta sao? Nàng chỉ tay vào mặt mình hỏi. Hừ, không nói ngươi chả lẽ nói ta hừ. Ân ta nghĩ vậy mà. Chả lẽ không phải sao? Nàng nheo mắt giả bộ nghi ngờ hỏi. Ngươi, ân ta biết mình đẹp. Rất xứng danh đệ nhất mỹ nhân nha. Ngươi đồ bất nam bất nữ. À, ta không bất nam bất nữ nha. Nàng là nữ nhi chính xác 100 à, ngươi đồ. Nha, có chuyện gì ở đây vậy? Đáng chết tên xú hồ ly. Ngươi còn hỏi ta có chuyện gì sao? Tham kiến các chủ, ân, ngươi lui ra đi, các chủ, lui ra, hắn mỉm cười tựa yêu nghiệt nhướng mi, thuộc hạ cáo lui, mị nhi nàng lại đây, mị nhi, ha ha mị nhi, nàng hỏi chào phúng, hắn lo lắng đến bên hỏi nàng, mị nhi ta biết mình đùa hơi quá đáng, nàng đừng như vậy, bỏ tay ra khỏi người ta, mị nhi. Thôi quên đi, ta sẽ tự mình về, còn hôn ước hoàng thượng ban ta sẽ tự mình tạ tội hóa giải hôn ước đó. Hắn bây giờ hoàn toàn lo lắng nha. Giọng điệu này của nàng đấy là lần thứ hai hắn nghe. Lần đầu là lúc nàng giết tên phản đồ, lần hai là bây giờ. Mị nhi nàng đừng thế này. Ta xin lỗi, ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bỏ tay khỏi người ta. Hắn thực sự quẫn bách nha. Nàng nói lạnh với hắn kia không được, hắn định rồi suốt đời suốt kiếp nguyện một đôi với nàng, hơn nữa hắn đã đợi 17 năm mới gặp được nàng. Quyết không buông tay, mị nhi, buông ra, quyết không buông, nói đoạn hắn ôm chầm lấy nàng hôn nàng mãnh liệt, buông, nàng thật sự chống cự hắn nha, hắn hoảng loạn nha, hắn ôm chặt lấy nàng một tay giữ vòng eo thon nhỏ của nàng. Một tay hắn lần mò lên áo nàng nhẹ nhàng mở dây đai áo luồn vào khuôn ngực đang bị bó chặt của nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bộ ngực đó. Hắn dùng một ít nội lực làm vải bao quanh ngực nàng nhanh chóng vụn ra. Hắn ôm chặt xít sao nàng, tay kia tiếp tục vân vê hạt trân châu nhỏ của nàng. Môi không ngừng tham lam mút đi những vị ngọt trong miệng nàng, nàng không khỏi bị mê loạn và đắm chìm vào trong nụ hôn đó. Tay hắn vân vê ngực nàng làm nàng không khỏi bị châm lên những ngọn lửa tình trong đó. Khi thấy nàng thôi dãy dụa mà đắm chìm vào đó, hắn không khỏi cười nhẹ. Buông nàng ra, hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên môi hắn, giọng nói gợi cảm quyến rũ. Mị nhi ta xin lỗi nàng. Mị nhi ta để nàng khi dễ lại ta. Nàng không mắc lừa đâu, lần trước hắn cũng nói vậy, cuối cùng thì sao hắn để cho mọi người khi dễ nàng. Nàng muốn làm gì thì ta cũng không cản. Thật sao? Ân, chính ngươi nói đó. Ân, mị nhi sao nàng kêu ta là ngươi? Ta thích, mị nhi, để xem tâm tình ta có tốt không đã. Nói nàng liền phi thân đi. Phẫn một bộ nữ trang màu đỏ yêu mị đi xung quanh các của hắn. Mặt lấy một dải lụa đỏ bịt xung quanh. Chạy nhảy khắp nơi, nói đúng hơn là đi xả cục tức á. Đập hết cái này lại cái khác, một ám vệ định ra, hắn phất tay lại nói. Kệ nàng, để nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng các chủ, ân, không có gì, ân, các chủ, ân, vị công tử kia đâu ạ, ân, là nàng, vâng, đám thuộc hạ kia thật vui nha. Các chủ không bị đoạn tụ mà nữ phẫn nam trang nha. Còn nàng đang xả xít lẩm nhẩm một mình nói muốn bắt nạt tiểu bạch kiểm ta. Còn khuya, tên hồ ly chết tiệt, tên hồ ly chết bằm, tên hồ ly thúi hoác. Cách chương.